Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập số 187 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Rất xin lỗi quý vị, trở lại với vấn đề là tập trước chúng ta có cái gì. Đấy, tập trước thì chúng ta đã có cái gì? Thứ nhất là việc cô gái tên Cơ Mi kia là một người tu luyện, tu chân. Chúng ta đã biết được cô ở Tĩnh Gia Sơn, nơi mà Diệp Mặc đã từng gặp một người trúc cơ ở bên ngoài. Cô gái này thì kêu là mình kết đan thất bại. Nhưng khi Diệp Mặc điều tra thì phát hiện chỉ là từ luyện khí đỉnh cấp lên trúc cơ. Vấn đề ở đâu thì mình cũng chưa rõ. Sau đó thì Diệp Mặc rời đi, rồi thì đến Thạch Thôn. Mình quên bốn mất cái gì rồi, chỉ biết là Thạch Thôn thôi. Để tìm em trai của Lạc Nguyệt, giao thi thể của cô cho em trai, cũng như chôn cất an táng cô. Nhưng mà khi đang ở đấy thì bất ngờ gặp Cơ Mi chạy hồng hộc vào. Diệp Mặc Mi đi ra xem thì thấy có một vị gọi là đạo sĩ truy đuổi Cơ Mi. Sau đó thì Diệp Mặc biết là đây là một lão đạo sĩ trên tiên thiên, gọi là trên tiên thiên. Thực ra nó là tiên thiên thôi, trên thiên cấp nhưng người ta sửa lại thành tiên thiên. Thì ông này đã đánh trọng thương Cơ Mi. Sau đó Diệp Mặc rút kiếm ra quánh nhau beng beng bụp bụp với ông ta. Đấy. Sau đó thì ông này thì hình như là đoạn cuối là ngủm rồi sao ấy. Đúng rồi, hình như đoạn cuối là ngủm rồi. Diễn biến tiếp theo thế nào thì quý vị đón nghe trong tập ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Quý vị nào mà yêu quý mình thì có thể like hoặc để lại bình luận comment cảm xúc giúp mình nhé. Dịp này đói tương tác quá. Kênh thì mình dịp này mình cũng bận, mình không vào tương tác được cùng, quý vị cũng thông cảm. Vì đấy, quý vị thấy đấy, làm việc nó cũng mất nhiều thời gian quá. Mình cũng còn phải đi làm việc khác nữa. Nên là thành ra là cố gắng thôi. Thì quý vị cũng giúp mình hơn, nhiều hơn nhé, để tránh cái việc kênh nó bị quẳng. Thì quý vị comment giúp mình nhiều hơn nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện. Diệp Mặc cũng không thèm để ý Thanh Điêu bay đi, mà trực tiếp dừng bên người đàn ông kia. Rất nhanh liền lấy ra một quyển cảnh sách không trọn vẹn từ trong một túi áo tinh xảo của y. Không biết sách này được làm từ thứ gì, tuy rằng đã không nguyên vẹn, nhưng phần sót lại vẫn vô cùng cứng. Diệp Mặc lấy tay xé thử một cái, hoàn toàn không cách nào xé sách. Bất chấp còn lại đồ vật gì, Diệp Mặc trước tiên mở sách ra cẩn thận xem. Đây đúng là một quyển kiếm kỹ, hơn nữa còn là kiếm kỹ không có tên. Kiếm kỹ chỉ có nửa phần trước mà thôi. Diệp Mặc tùy ý lần một chút, chỉ biết đây tuyệt đối là một quyển kiếm kỹ rất hay. Tuy rằng cuốn kiếm kỹ này chỉ có nửa phần trước, hơn nữa không nguyên vẹn. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, việc này căn bản không thành vấn đề. Hắn tu luyện tam sinh quyết, chỉ cần có một phần đầu hắn cũng có thể tự mình diễn hóa ra phần sau của kiếm kỹ. Nó không chừng còn lợi hại hơn so với nguyên bản. Bởi vì kiếm kỹ chỉ có 3 tầng trước. Tầng thứ nhất được tạo ra kiếm quang. Kiếm quang dài ngắn tùy thuộc vào ngộ tính và tu vi của mỗi người mà định ra. Phương pháp làm kiếm quang có rất nhiều loại. Chọn chân khí làm hàng đầu, hay là sát khí làm hàng đầu, hay là kiếm khí làm hàng đầu. Mà kiếm quang ly trường kiếm giết địch chỉ là công pháp cơ bản của tầng thứ nhất. Diệp Mặc quét nhìn mặt sau cuốn kiếm kỹ này một chút, phát hiện tu luyện tới phía sau kiếm quang có thể biến hóa vô hạn, mọi lúc mọi nơi, căn bản không bị gián đoạn, thậm chí hoàn toàn không cần trường kiếm cũng có thể kích thích kiếm quang.

Trải qua nhiều lần không ngừng suy toán, Diệp Mặc tìm được hai biện pháp. Biện pháp đầu tiên chính là dùng rất nhiều linh thạch thượng phẩm miễn cưỡng kết nối cửu tinh trận môn. Làm như vậy có chỗ tốt chính là phương tiện đơn giản. Hỏng chỗ chính là thứ nhất Diệp Mặc không có linh thạch. Thứ hai, Diệp Mặc không có bản lĩnh lớn như vậy. Muốn kết nối cửa của tử tinh trận pháp không chỉ cần có linh thạch, hơn nữa còn cần tu vi bản thân phải thông thiên. Nếu không trận pháp phản vệ, chẳng những trận phá sẽ bị hủy, mà người phá trận còn bị hồn lìa khỏi xác. Có thể nói tuy rằng Diệp Mặc nghĩ ra được biện pháp này, nhưng đối với hắn không có bất cứ tác dụng nào. Hắn chỉ có thể lựa chọn biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ hai chính là bố trí một trận pháp đơn giản kết nối với 9 cửa đại trận. Sau đó chính mình bên trong trận pháp không ngừng dùng chân nguyên tìm tòi. Một khi tìm được khe hở buông lỏng ngẫu nhiên của trận pháp, liền lập tức lợi dụng khe hở này xuất hiện. Biện pháp này rất ngu ngốc, hơn nữa tinh thần phải thường xuyên tập trung. Nếu không nắm được thời điểm khe hở kia chợt lóe lên, vậy chẳng khác gì là phí công. Nhưng Diệp Mặc chỉ có thể dùng biện pháp này. Ngoại trừ biện pháp này, hắn không tìm thấy bất kỳ biện pháp nào khác. Lúc này, tại một hẻm núi trong dãy Hoành Đoạn Hoa Hạ, ba người Lạc Ảnh Khinh Tuyết còn Đường Bắc Vi nữa đang đứng bên cạnh một tảng đá lớn, nhìn tảng đá lớn trước mắt nói: "Chị Lạc Ảnh, chị nói anh trai em sẽ từ chỗ này đi ra sao?" Đường Bắc Vi nhìn tảng đá lớn này có chút sửng sốt lâu mới kỳ lạ hỏi. Tập hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Muốn chuyện cuốn quá, muốn đọc tiếp mà mình không đọc nữa rồi. Bây giờ phải đi tắm, xong rồi đi ngủ thì buồn ngủ quá. Thôi thì quý vị thông cảm giúp mình nhé. Để ngày mai chúng ta lại tiếp tục, đúng không? Công cuộc đọc truyện nó là cả một thời gian dài, rất là dài. Thế nên là thôi, cũng đừng quý vị nào bảo mình là mẹ cái thằng này toàn dình chỗ hay để chừng. Không phải đâu, không phải đâu. Đây là do con tác. Quý vị muốn chửi, quý vị hãy chửi con tác. Tại sao luôn luôn en chương ở những cái đoạn quan trọng nhá? Không phải mình chửi con tác, chửi Lão Ngũ. Lão Ngũ chính là người viết chuyện này. Mọi người có thể chửi Lão Ngũ, không phải mình nhá. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.